Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Yêu Vương Bạo Viên. Bí ẩn, quyển sách sẽ không xuất hiện phi thăng loại tình huống đó. Cũng sẽ không xuất hiện tiên giới. Trần Cửu ánh mắt lấp lóe, không lỗi thời không đợi người. Mắt thấy này đại thánh mục đích để lọt hung quang, liền muốn xuất thủ lần nữa. Trần Cửu vội vàng trong ngực móc ra một đường thủ chát. Tại cái này bên trong, chuyện này ta đáp ứng. Sau khi nói xong đưa tay chát đưa cho đối diện Lý Huy. Lý Huy tiếp nhận thủ chát, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không nói thêm gì, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Thánh. Ngươi còn có cái gì tốt nói? Yêu Thánh ánh mắt lấp lóe. Ta xin liền thật không tin tưởng các ngươi thế mà còn có thánh đạo thủ chát. Một cái đại nho nghiệp vị đều không có đạt tới thanh niên có thể viết ra thánh đạo thủ chát. Các ngươi xin thật sự cho rằng bổn tọa là ngu ngốc đâu. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ngươi rất nhanh liền biết rõ. Không biết không có nghĩa là không tồn tại. Câu nói này ngươi hiểu không? Nói xong câu đó về sau, Lý Huy cũng không cùng hắn giày vò khốn khổ. Trực tiếp cầm trong tay thánh đạo thủ chát mở ra. Một cỗ càng thêm cuồn cuộn hạo nhiên chính khí đằng không mà lên. Trong vòng phương viên trăm dặm tà mị tiêu hết. Thanh Châu ngoài thành, một cái đỉnh lấy giới ba hòa thượng trên mặt suối quẩy nhìn lấy Thanh Châu phủ phương hướng. Thật sự là suối quẩy. Cái này Thanh Dương thư viện từ đâu tới nhiều như vậy thánh đạo thủ chát a? Cái này bị phán quan chạy mất. Toi công bận rộn một trận. Sau khi nói xong hòa thượng vội vàng rời đi. Trần Cửu nhìn lấy đối diện hắc ảnh, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chớ kinh ngạc, đó là yêu tộc pháp thân, nhìn lấy yêu quái pháp thân, có thể suy đoán ra hỏa này bản thể là một cái viên hầu. Hạo nhiên chính khí tiêu tán về sau, tại nguyên chỗ chỉ có một cái ước chừng cao hơn 10 trượng cự viên, còn lại 5 cái yêu tinh cũng không thấy, cự viên gầm lên giận dữ, đem chung quanh vô số kiến trúc cũng cấp hiên phi. Lý Huy khoát khoát tay, sở hữu sĩ tử nhanh chóng lui lại, cái này bạo viên bây giờ phát cuồng, mọi người cùng nhau lui lại, Trần Cửu không biết khi nào đem chiêu tiểu ngư tố thủ ra trong tay, chưa tỉnh hồn đứng ở một cái khá xa địa phương, hít một hơi thật sâu, tiên sinh, cái này bạo viên đến cùng là lai lịch gì, thế mà liền thánh đạo thủ chát đều không thể giết chết, chiêu tiểu ngư trên mặt vẻ nhạo báng. Các ngươi cũng coi là cái này cự viên là năm đó sở hữu đại nho liên thủ phong ấn. Lại không biết đường cái này cự viên địa vị cực kỳ kinh người. Liền xem như thánh nhân đích thân tới cũng không chiếm được tốt. Nếu không phải phương thiên địa này áp chế, mọi người làm sao có thể đem phong ấn. Nói đến đây bên trong, chiêu tiểu ngư một chân dẫm lên Trần Cửu mờ u bàn chân bên trên. Xin không buông ra. A a, Trần Cửu vội vàng buông ra chiêu tiểu ngư tố thủ. Cái này bạo viên địa vị kinh người. Buông xuống ở đây phương thế giới thời điểm liền đã thụ trọng thương. Lại tăng thêm thiên địa đối với hắn bài xích. Cho nên các vị đại nho mới có thể đem nó phong ấn. Bây giờ ngàn năm ma luyện. Nó nguyên khí giảm dần lợi hại hơn. Bằng không mọi người tại đây cũng phải tao ương. Cái này Thanh Châu phủ chỉ sợ đều muốn san thành bình địa. Trần Cửu nhìn phía xa nhìn trời nộ hống bạo viên, lắc đầu, có thể cùng thánh nhân giao thủ, trách không được thánh đạo văn chương không làm gì được hắn. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn cho hắn nhiều tăng thêm một số phiền phức. Tiết thượng ra xương, quay đầu nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt chiêu tiểu ngư. Trần Cửu khẽ chau mày, ngươi làm sao biết bí mật này, đây chính là liền viện trưởng cũng không biết đường. Ta... Cái này, ta gia tộc bí truyền không được a, chiêu tiểu ngư ấp úng. Rất nhanh liền lẽ thẳng khí hùng nói. Trần Cửu hoài nghi nhìn chiêu tiểu ngư liếc một chút. Người nói cái này bạo viên đến từ một thế giới khác. Khó nói thế giới này bên ngoài còn có mặt khác thế giới. Chiêu tiểu ngư liếm liếm bờ môi. Không có a, mấy cái này ngươi về sau sẽ minh bạch. Thời điểm đến ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Còn có, ta đưa ngươi ngọc bội ngươi cũng không nên vứt bỏ. Đây chính là một kiện cực kỳ trọng yếu đồ, vật. Trần Cửu nghi hoặc nhìn một chút Chiêu Tiểu Ngư. Trong lòng thầm nghĩ, thật không có sao. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến tạo hóa thiên đạo. Thượng cổ tu sĩ Di Sơn Đảo Hải, cầm tinh trích nguyệt, chính mình cũng đi hôm khác đường nguyên khí hải. Giống như thật đúng là phát hiện cái thế giới này có chút cái không giống nhau địa phương. Người đang suy nghĩ gì? Chiêu Tiểu Ngư nhìn một chút nơi xa phát cuồng bạo viên. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Ta đang nghĩ, người nói một cái khác thiên địa. Có phải hay không một cái càng cao đẳng hơn không gian a? Phốc phốc một chút. Chiêu Tiểu Ngư bật cười. Nước mắt cũng chừa lại đến. Trần Cửu, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy a? Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Trần Cửu nghiêm túc nhìn một chút Chiêu Tiểu Ngư. Chúng ta tu hành đường đỉnh phong. Không cần phi thăng, hoặc là phá toái hư không? Qua một cái càng thêm lợi hại. Đại năng tụ tập địa phương sao? Chiêu Tiểu Ngư nước mắt cũng chảy ra. Nhẹ nhàng đạn Trần Cửu đầu một cái đầu băng. Ngươi làm sao như thế hội ý nghĩ hão huyền a? Nói đến đây bên trong, Chiêu Tiểu Ngư chỉ phía trên. Biết rõ trên đường là cái gì không? Pháp tắc chi hải, thiên đạo chỗ, Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư nhìn Trần Cửu liếc một chút. Ngươi đầy đều biết nói. Xem ra ngươi cũng có bí mật a. Trần Cửu không nói gì, mà chính là chờ lấy Chiêu Tiểu Ngư đoạn dưới. Chiêu Tiểu Ngư đột nhiên xinh xắn cười một tiếng. Ta cũng giải thích không rõ ràng. Dù sao đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem một chút liền tốt. Trần Cửu không còn gì để nói. Chiêu Tiểu Ngư thế mà cũng có hội đùa nghịch người thời điểm. Ta chỉ là lo lắng có ý hướng một ngày ta tu hành đến xác định vị trí. Còn muốn đi khác thế giới. Từ tầng dưới chót nhất con tôm nhỏ làm lên, Trần Cửu nói ra bản thân lo lắng. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút. Làm sao có thể, kỳ thực căn bản cũng không có mặt khác thế giới. Là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Chờ thời cơ đến, ta liền cùng đi với ngươi nhìn xem. Trần Cửu không nói gì, mà chính là lẳng lặng nhìn lấy đối diện bạo viên. Bây giờ cầu đạo chi lộ đã tuyệt. Thiên đình địa phủ đều đã biến mất đang lừa được thời gian trường hà bên trong. Muốn nói một thế giới khác, cũng chỉ có này trong truyền thuyết thiên đình cùng địa phủ thôi. Còn lại đều là tại một cái thế giới. Liền xem như thiên đình địa phủ, cũng chẳng qua là một cái thứ nguyên thế giới mà thôi. Mà chúng ta bây giờ chỗ ở thế giới chính là chủ thế giới. Trừ cái thế giới này bên ngoài, sở hữu thế giới đều là thứ nguyên thế giới. Thứ nguyên thế giới làm sao có thể mạnh hơn chủ thế giới? Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu vẫn như cũ lo lắng gương mặt, lần nữa rõ ràng giải thích nói. Lần này Trần Cửu rộng mở trong sáng. Chủ thế giới cùng thứ nguyên thế giới. Trần Cửu minh bạch, thứ nguyên thế giới phụ thuộc chủ thế giới sinh ra. Làm sao lại đảo khách thành chủ? Chính mình lo lắng tình huống đều là dư thừa. Chỉ cần mình tu vi cảnh giới đầy đủ, liền có thể phá vỡ hư không? Buông xuống dị thứ nguyên thế giới, trở thành nhất phương thế giới chi phối. Hoặc là qua lịch luyện, chỉ có dị thứ nguyên thế giới người mới có thể xuất hiện Trần Cửu chỗ nói phi thăng hiện tượng. Dựa theo Trần Cửu lý giải, mình bây giờ chỗ ở thế giới cũng là tiên hiệp tiểu thuyết bên trong tiên giới rồi. Có thể hiểu như vậy, Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Trần Cửu tâm tình thật tốt. Về sau chúng ta tu vi với, liền đi tiểu thiên thế giới, thứ nguyên thế giới qua lữ hành, qua lịch luyện. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút. Tiểu thiên thế giới năng lực chịu đựng hữu hạn, muốn chân thân buông xuống, căn bản là nói chuyện viển vông. Không để ý tới cái này tiểu bạch, Chiêu Tiểu Ngư quay người nhìn về phía chiến trường. Không biết khi nào, chân trời bay tới một cái như ý. Cái này như ý tại bạo viên quanh thân du tẩu, không ngừng đánh lén. Lý Huy ở một bên lẳng lặng nhìn lấy bạo viên động tác, hy vọng có thể tìm ra sơ hở gì. Đáng tiếc, cái này bạo viên chính là thượng cổ thời kỳ đại năng, làm sao lại gọi Lý Huy như ý? Ngọc như ý cùng bạo viên mãnh liệt đối oanh ba đòn, xung quanh vô số kiến trúc bị mãnh liệt năng lượng cấp hiên phi, cây cối nhổ tận gốc. Bạo viên con mắt càng thêm đỏ, chỉ gặp Bạo Viên tay một chương, nhẹ nhàng hướng về nơi xa vung lên. Năm thân ảnh giống như là lăn đất hồ lô đồng dạng rơi trên mặt đất. Chính là này biến mất 6 cái yêu quái. Mọi người chú ý đều để ở đó Bạo Viên trên thân. Ngược lại là không có ai đi chú ý này 5 cái yêu quái. Cùng này Bạo Viên so sánh, cái này 6 cái yêu quái cũng là trong truyền thuyết con tôm nhỏ a. Một lát nữa, 5 cái yêu quái tỉnh táo lại. Lão đại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa đang trầm tư Trần Cửu. Cũng là tiểu tử kia giết Lục đệ. Ta tại trên người tiểu tử kia cảm nhận được tử vong khí tức. Cũng là hắn. Chúng ta muốn vì Lục đệ báo thù. Đúng, báo thù. Giết chết hắn. Đáp lấy mọi người chú ý lực đều đặt ở Gia Gia trên thân. Chúng ta lặng lẽ đem tiểu tử kia cho làm chết. Mấy cái yêu quái lửa giận trong lòng dâng lên. Đây chính là vô số năm tình cảm anh em a. Nếu là không đem tiểu tử này cho giết chết, ngày sau tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Trần Cửu bị nơi xa một cỗ sát khí bừng tỉnh. Bất động thanh sắc nhìn một chút này lén lén lút lút 6 cái yêu quái. Tiếp tục trầm tư, quyển sách sẽ không xuất hiện phi thăng loại tình huống đó. Cũng không có giống tiên giới như vậy thế giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,